Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, Mã Bộ Thương. Đơn thuần lực lượng so sánh, Cai Ẩn cùng Lý Mục so ra, kém rất xa, nhưng không kịp truy đuổi. Lý Mục tả quyền triển khai chân võ quyền thiên tinh toái. Một quyền oanh bên phải phía sau trong hư không, oanh. Mới vừa từ trong không khí lộ ra nửa trong suốt móng vuốt sói. Vừa vặn bị bắn trúng, nhất thời bị cú đấm này đánh trực tiếp nổ tung ra. Huyết nhục bạch cốt tung tóe. A, băng nguyên lang thần phụ đau cuồng hào tiếng vang lên. Thân hình của hắn từ trong hư không ngã ra đến. Một cái cánh tay phải, đã chỉ còn lại có nửa đoạn chọc lốc xương cốt. Không đỡ nổi một đòn. Lý Mục dị hình đổi vị trí, nháy mắt đã đến băng nguyên lang thần trước người, giờ lại trò cũ, lại là một chiêu thiên tinh toái. A, băng nguyên lang thần gào thét, trong ánh mắt có sợ sợ, điên cuồng né tránh, vừa nãy trong giây lát này tiếp xúc, đã để hắn hiểu được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể chém giết lực lượng. Ở Lý Mục trước mặt, đúng là không đỡ nổi một đòn, nhưng Lý Mục thi triển chính là cân đầu vân bí thuật. Tốc độ nhanh chóng biết bao, mà pháp nhãn có thể dự phán đối với mới được động quỹ tích. Băng nguyên lang thần làm sao tránh né được mở. Oanh, nắm đấm trực tiếp đánh trúng băng nguyên lang thần ngực bụng trong đó. Bạch cốt tung tóe, máu loãng phun ra. Vị này băng nguyên lang thần thân thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Tàn tả không chịu nổi. Gục diện, trong chớp mắt biến thành nghiền ép tư thế. Này để luận kiếm chung quanh quảng trường sở hữu tu sĩ. Đều cảm giác được khiếp sợ cùng không cách nào lý giải. Nhưng luận chiến lược cùng phối hợp. Làm vì sinh tử oan gia Cai Ẩn cùng băng nguyên lang thần. Một cái viễn công một cái cận chiến. Phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Trong hai cái, chỉ cần bất luận cái nào sách đi ra, đều so với Đông Quách Khải muốn mạnh hơn một chú. Nhưng cũng bị Lý Mục hoàn toàn nghiền ép. Đây mới là Lý Mục thực lực chân chính sao? Chính là bất diệt đạo sĩ cũng khá là dáng dấp khiếp sợ. Chiến đấu hình thiên tài a, tiểu đạo đồng bất tử nhìn say sưa ngon lành. Lơ lửng giữa không trung vân quang thành nữ sắc mặt lạnh lùng. Thực sự là khiến người phiền chán a. Loại này ngoan cường con rán. Đao quyền vô địch. Lý Mục đem băng nguyên lang thần cùng Cai Ẩn. Nổ nát nhiều lần. Nhưng huyết tộc cùng lang thần ngoan cường sức sống cùng năng lực hồi phục. Nhưng lại làm cho bọn họ từ đầu tới cuối duy trì sức chiến đấu. Này cũng là bọn hắn thực lực đáng sợ tạo thành một bộ phận. Dính chặt lấy, ngươi không giết chết được ta. Cai Ẩn hóa huyết thành hình, lại một lần nữa sống lại. Đắc ý cười gằn, băng nguyên lang thần phá toái nửa một bên thân thể. Màu đỏ tươi thịt, mầm ngọ nguậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra bạch cốt cùng huyết nhục. Một lần nữa phục hồi như cũ. Nhếch miệng phát sinh gào thét, bất kể là bị đánh nát bao nhiêu lần, hắn khí huyết cùng sức mạnh, càng là chút nào không suy yếu. Lý Mục đã nếm thử đánh vỡ trái tim của bọn họ. Đầu, nhưng đều không hữu dụng, làm huyết tộc cùng lang nhân tộc thủy tổ, bọn họ đã đem chính mình nhất nhược điểm chí mạng luyện rơi. Trung Quốc nơi đóng quân. Vẫn đứng thẳng đứng ở trong doanh trại ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ. Mũi đột nhiên rung động một chút. Làm như ngửi được cái gì. Sau đó con mắt mở ra. Có chuột nhỏ sờ tới nữa à. Nó một mặt hai mắt hưng phấn. Oanh, nơi đóng quân ngoại vi. Lý Mục bố trí trận pháp. Đột nhiên bị kích phát. Chấn động lên. Từng tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển di động. Từng tia từng sợi phù văn trùm sáng, như xiềng xích một dạng lượn lờ ở thủy mộc bề ngoài. Mà toàn bộ doanh trại trên mặt đất, cũng có lam quang xuyên thấu qua đồ nhàn nhạt tầng đất.